Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, phát hiện kẻ trộm mộ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đối với con trai của chính mình món đồ chơi cảm thấy rất hứng thú. Lãnh Tuệ dù sao cũng hơi kích động, nghĩ thầm, nhi tử món đồ chơi, sẽ không là bảo bối gì chứ? Nếu như là bảo bối, cái kia có thể trị bao nhiêu tiền a? Không được Lãnh Tuệ ảo tưởng. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào đem Bất Đảo Ông phóng tới trên bàn. Nhìn thấy mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn mình. Hắn cười nói, này Bất Đảo Ông quả thật có chút năm tháng. Ta phỏng chừng hẳn là cuối đời Thanh Dân Quốc thời kỳ. Thậm chí cũng có thể là cuối đời Thanh trong Hoàng Cung Hoàng Tử Dung. Đại quân nghe vậy có chút khó mà tin nổi. Hoàng tử còn chơi vật này. Mạnh Tử Đào cười nói, người hiện tại cảm thấy không ra sao? Lúc đó đây chính là thứ tốt, người bình thường nhà căn bản mua không nổi như vậy ngoạn ý, cũng không chỗ mua đi. Nói đến cuối triều nhà Thanh, trong cung đình món đồ chơi một lần số lượng kịch tăng. Này đều là do với Vinh Đăng Bảo Tọa đồng trị đế chỉ có 6 tuổi, Quang Tự Đế mới 4 tuổi. Ngay lập tức Phổ Nghi lại lấy thừa kế đồng trị đế Tải Thuần kiêm Thiêu Quang Tự, vì là do mới có 3 tuổi liền đăng cơ. Bọn họ tuy là cao quý thiên tử, nhưng kỳ thực còn là một tiểu hài nhi. Vì để cho tiểu hoàng đế hài lòng, dùng các loại món đồ chơi làm trò hề, bọn họ liền trở thành hậu phi, thái giám, các cung nữ diệu kế cẩm nang. Liền hoàng cung các thức món đồ chơi liền từ từ tăng nhanh. Có chút nước ngoài món đồ chơi cũng bởi vậy bị hiện ra. Lãnh Tuệ hỏi, vậy này cái món đồ chơi có thể trị bao nhiêu tiền vậy? Mạnh Tử Đào nói rằng, cái này, nói như thế nào đây? Loại này đồ vật bình thường viện bảo tàng thu gom tương đối nhiều. Trên thị trường rất ít người bán, cũng rất ít người thu gom. Thuộc về ít lưu ý đồ cất giữ. Vì lẽ đó giá trị ta cũng không quá chắc chắn. Nhưng cơ bản giá trị sẽ không quá đắt, bởi vì nó chất liệu là celluloid. Nhìn thấy đại gia có chút không rõ, celluloid là cái gì? Mạnh Tử Đào lại giải thích một lần. Nghe nói, đây là dùng chế tác bóng bàn vật liệu làm. Lãnh Tuệ rất là thất vọng. Xem ra vật này xác thực nên trị không được vài đồng tiền. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp. Chị dâu, không biết ngươi có thể nói hay không một hồi cái này Bất Đảo Ông lai lịch. Lãnh Tuệ nói rằng, đây là mẹ ta ở ta khi còn bé cho ta chơi. Ta vẫn thả rất tốt. Quãng thời gian trước, ta về nhà mẹ đẻ nhìn thấy nó, liền cho con trai của ta chơi. Đại quân tiếp lời, nàng nhà trước đây là đại thương nhân. Dân quốc nào sẽ mới sa sút? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nói tiếp, vật này giá trị tuy rằng không cao, nhưng cũng ít nhiều là cái kỷ niệm. Người có thể trở về nhà bày. Nói không chắc qua một thời gian ngắn, giá trị cũng sẽ lên cao. Mặt khác, vật này tốt nhất vẫn là không muốn cho tiểu hài tử chơi. Quen thuộc celluloid rất nhiều bằng hữu đều biết, celluloid gặp tỏa ra long não mùi vị. Bởi vì celluloid bên trong liền đựng long não loại vật chất này. Tỉ như có chút bóng bàn, lấy tới trước mặt sẽ nghe thấy được loại này mùi vị. Chính là bởi vì như vậy. Đại gia nhận biết có phải là sử dụng celluloid chế tác. Có thể nghe một hồi mùi vị, coi như không có, dùng nhanh tay tóc ma lau chùi một hồi, để vật bị nóng, chỉ cần là sử dụng celluloid chế tác đồ vật, sẽ có long não mùi vị, mà tuyệt đại đa số nhựa cây không có loại này long não mùi vị. Nhìn thấy đại gia còn có chút không rõ, Mạnh Tử Đào nói rằng, ta mới vừa nói qua. Celluloid bên trong liền đựng long não loại vật chất này. Đối với đứa nhỏ dù sao cũng hơi ảnh hưởng. Vừa nghe lời này, Lãnh Tuệ nhất thời có chút cuống lên. Vội vã biểu thị sau khi về nhà liền đem đồ vật thu hồi đến. Đang nói chuyện, đại quân mẫu thân lại bưng món ăn lên. Đại quân phụ thân thấy thời gian không còn sớm. Vội vã xin mời Mạnh Tử Đào vào bàn. Chuẩn bị ăn cơm. Đừng xem thức ăn trên bàn đều là dùng chén lớn trang. Nhìn qua không ra sao. Nhưng đại quân tay của mẫu thân nghệ vậy thì thật là không lời nói. liền nói vừa nãy bưng lên ma nước đậu ra. Vậy thì thật là nhuyễn hoạt ngon miệng. Phong vị đặc biệt, sau khi đậu phụ trúc thịt bò màu sắc hồng hào, thịt nát vị nùng, 10 dặm phiêu hương, quay nước quyết thịt cá chất tươi mới. Mùi vị thuần khiết, thực chi dư vị vô cùng. Mọi việc như thế, Mạnh Tử Đào cảm thấy bữa cơm này thậm chí có thể cùng Hứa Kiến Vĩ cái kia quán cơm cùng sánh vai. Ăn được quá nhanh cắn ăn. Đến đại quân nhà, uống rượu đương nhiên cũng là thiếu không được. Đại quân tửu lượng theo cha của hắn. Hơn nữa phụ thân hắn so với hắn còn muốn có thể uống một ít. Một chung xuống. Sắc mặt đều không có phát sinh biến hóa. Con mắt còn vô cùng thanh minh. Thật giống uống chính là nước như thế. Mạnh Tử Đào đối với rượu đương nhiên cũng không có áp lực gì. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể nâng cốc làm nước uống. Liền, một bữa cơm hạ xuống. Ba người đều uống tương đương tận hứng. Nếu không là đại quân thím ba lại đây. Ba người còn muốn uống một hồi. Đại quân phụ thân để đũa xuống. Hỏi, Nguyệt Cầm, ăn cơm chưa? Đã ăn qua, sự tình cũng xử lý tốt. Vu Nguyệt Cầm gật gật đầu. Nói tiếp, ngày hôm nay việc này thật đến cảm tạ quân tử cùng vị này tiểu tử. Nếu không phải là các ngươi, ta bị lừa gạt tiền phỏng chừng là truy không trở lại. Thím ba, đừng có khách khí như vậy. Gặp phải chuyện như vậy, là ta phải làm. Mặt khác, chấm ngoặc kép, đại quân đem chuyện vừa rồi nói một lần. Nghe được nhi tử tiền, có thể phải về một ít. Vu Nguyệt Cầm hết sức kích động. Đối với Mạnh Tử Đào liên tục ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, đại quân hỏi, thím ba, người gần nhất có hay không đắc tội quá người nào a? Có ý gì? Vu Nguyệt Cầm có chút không rõ đại quân vì sao lại xã sao hỏi. Đại quân nói rằng, người có nghĩ tới hay không? Cái kia mấy một tên lừa gạt, tại sao biết tình huống của ngươi đây? Không phải có cái kia ống nói điện thoại sao? Đại quân nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Bọn họ tại sao không tìm người khác? Chuyên môn đến tìm ngươi đây. Ta nhớ rằng, phía đông Tương Tuệ chị dâu. Thật giống so với ngươi còn tin tưởng cái này đi. Nàng nhà cũng so với nhà ngươi có tiền. Tại sao không đi tìm nàng? Vẫn là nói, ngày hôm nay nàng không ở nhà. Làm sao có khả năng? Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy nàng. Vu Nguyệt Cầm lắc lắc đầu. Nói rằng, nhưng là, bình thường ta cũng không đắc tội quá người nào a. Cái nào sẽ có người như thế đối với ta? Không được, ta đến về nhà gọi điện thoại hỏi một chút ngươi tam thúc. Vu Nguyệt Cầm ngồi không yên, liền vội vàng đứng lên về nhà, ôm giúp người giúp đến cùng ý nghĩ. Mạnh Tử Đào mở miệng nói, ta phiền toái nữa một hồi Trịnh ca đi, để hắn gọi người hỏi một chút tên lừa đảo. Nhìn một chút tên lừa đảo bên kia có hay không manh mối. Phiền phức ngươi, chấm ngoặc kép, ngồi vừa giữa trưa xe, buổi trưa lại uống nhiều rượu. Tuy nói đối với Mạnh Tử Đào tới nói, kỳ thực không tính là gì, nhưng việc quan hệ thân thể, nên lúc nghỉ ngơi, hay là muốn nghỉ ngơi tốt, liền đợi được hơn 2 giờ. Mạnh Tử Đào cùng đại quân lấy hành lý, đi tới đại quân nhà mới, nói là nhà mới. Kỳ thực nhà đã tạo có 2 năm, trang trí đã đều làm tốt, nhìn không sai. Mạnh Tử Đào theo đại quân đi tới vì hắn sắp xếp gian phòng. Thu dọn rửa mặt một chút, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Buổi tối lại là một trận uống ngon, không đề cập tới. Sáng sớm ngày thứ 2, Mạnh Tử Đào rất sớm rời giường rèn luyện thân thể. Không một hồi, đại quân cũng rời giường, bảo là muốn chạy bộ. Vùng núi sáng sớm không khí vẫn là rất thanh tân. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cũng theo đại quân đồng thời chạy bộ. Hai người vừa chạy vừa tán gẫu. Dọc theo đường đi, đại quân vì là Mạnh Tử Đào nói một chút chuyện thú vị. Còn nói, ở cách đó không xa gò núi trên còn có một chỗ cổ mộ. Có điều bia mộ đã tổn hại, thấy không rõ lắm chữ viết. Qua nhiều năm như thế, cũng không biết đến cùng là ai mộ. Trước văn đã nói, ở Dĩnh Đô địa phương này, cổ mộ đa dạng, liền nói ở sát vách trấn thì có một cái tên là Thất Tinh Cản Nguyệt địa phương. Sở dĩ lên danh tự này, là bởi vì nơi đó có một chỗ cùng thất tinh bắt đầu sắp xếp tương đồng 7 cái đại gò đất. Có người nói, nơi đó mai táng cổ đại 7 cái đại tướng quân cùng bạn theo bọn họ rong ruổi xa trường đau thương. Kiếm kích, còn có người nói, nơi đó có bao nhiêu như tinh đấu kỳ chân dị bảo. Mọi việc như thế truyền thuyết, ở Dĩnh Đô địa phương này cũng không hiếm thấy. Đại gia đối với này cũng là tập mãi thành quen. Cho nên đối với như vậy không tên cổ mộ thực sự không hứng thú gì. Hơn nữa thế hệ trước nói, cái kia cổ mộ phía dưới, rất khả năng táng chính là trong thôn tổ tiên. Bởi vậy không chỉ không có ai đi có ý đồ với nó, còn có thể bảo vệ nó. Ồ, đại quân nói đến cổ mộ thời điểm, trong miệng khẽ ồ lên một tiếng. Mạnh Tử Đào theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện có cái trung niên người từ đường nhỏ bên trên xuống tới. Mà cái kia đường nhỏ chính là đi về gò núi đỉnh cổ mộ. Làm sao? Mạnh Tử Đào nhỏ giọng hỏi. Đại quân nói, người kia không phải chúng ta trong thôn. Hơn nữa ta trước đây cũng chưa từng thấy. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, lại nhìn tới người trung niên có vẻ hơi lén lén lút lút. Đồng thời nhìn thấy bọn họ sau khi liền từ một hướng khác rời đi, xem ra thật giống làm cái gì chuyện đuối lý. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút mấy hỏi, ngươi là cảm thấy người này là thổ phu tử? Cảm giác rất giống. Đại quân trả lời. Mạnh Tử Đào nói, vậy chúng ta lên trước sơn nhìn có hay không đầu mối gì. Không có chứng cứ, hiện tại coi như đem hắn cản lại, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Đại quân khe khẽ lắc đầu. Không, chúng ta đi về trước. Nếu không, sẽ khiến cho tên kia cảnh giác. Người như thế thật giống như ung nhọt tận xương. Nếu như không gậy đánh chết, sẽ không để yên không còn. Châm ngôn nói được lắm. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Mạnh Tử Đào cảm thấy đại quân lời này nói rất đúng. Liền hai người lại chạy về phía trước một hồi. Lúc này mới, trong quá trình, Mạnh Tử Đào có chút cảm giác được, thật giống có một đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Mãi đến tận lại chạy một hồi, cách này cái gò núi có một khoảng cách, cái cảm giác này mới cuối cùng tin tức. Bởi vậy đến xem, đối phương quả thật có khả năng vẫn quan tâm mình và đại quân. Nếu như dựa theo chính mình vừa nãy phương án, nói không chắc đã đánh rắn động cỏ, diễn trò muốn làm đủ. Mạnh Tử Đào bọn họ liền dứt khoát về nhà ăn điểm tâm, sau đó sẽ đi tới cái kia gò núi. Trong lúc bọn họ hiểu ngầm cũng không có nói ra chuyện này, nhân vì là vào lúc này nói chuyện này cũng không thể đạt đến rất tốt hiệu quả. Rất xa nhìn thấy ngọn núi kia khâu, Mạnh Tử Đào chú ý bốn phía một cái, phát hiện vừa mới cái kia người bóng người đã biến mất rồi. Hai người thấy này, lúc này mới yên tâm theo cái kia đường nhỏ, hướng về đỉnh gò núi đi đến. Bởi gò núi dưới bộ phận, có thôn dân trồng trọt một ít cây nông nghiệp, vì lẽ đó đường nhỏ cũng không có hoang phế. Có điều càng đến mặt trên, trên đường nhỏ cỏ dại liền hơn nhiều, nhưng đường hình dạng vẫn là có thể thấy. Này chủ yếu là bởi vì thả giả, đứa nhỏ sẽ tới bên này chơi đùa, làm một ít món ăn dân dã quan hệ. Có điều, chờ đi tới sắp tới gò núi đỉnh thời điểm, bởi nơi này có cổ mộ quan hệ, vì lẽ đó cơ bản không có người nào lại đây. Đường nhỏ cũng đã không nhìn thấy. Bốn phía cỏ dại rậm rạp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.